nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 64, pháo đài cổ năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thất Đầu bị Hứa Mặt nâng lên, cánh tay xương Hứa Mặt chỉ lấy một cây dùng để chỉ đường, còn lại một đống xương đầu càng là đống tại nguyên chỗ cũng không đụng tới. Trước lấy được hồn hộp lại để cho ngươi hợp lại, Hứa Mặt phương diện này không có chút nào nhả ra. Lâm Thất trước là có chút không được tín nhiệm phiền muộn, nhưng quay đầu nghĩ nghĩ, lấy hoàn cảnh bây giờ, Hứa Mặt như vậy cảnh giác đề phòng, kỳ thật cũng là việc tốt, lập tức nàng liền không thèm để ý, hướng bên kia đi. Lâm Thất căn cứ bộ xương khô mấy lần trước cuồng hoan đêm thì đối với một tầng ký ức tùy tiện chỉ ở giữa nhìn như rất bí mật gian phòng, sau đó tại cho người ta cảm giác ẩn tàng bảo hộ đặc biệt tốt hốc tối bên trong, chỉ vào một cái bên trong chứa nhỏ vụn kết tinh, nhìn qua giống như là chuyện như vậy cái bình nói. Liền là cái này, ta giấu đi hồn hộp, Hứa Mặt dùng Lâm Thất cánh tay chọc chọc xác định không có gì cạm bẫy, mới bán tín bán nghi cầm lên. Thật là ngươi hồn hộp, không phải là gạt ta à, nàng có chút hoài nghi. Dĩ nhiên không phải, kỳ thật liền là lừa nàng, sở dĩ sẽ bị Lâm Thất chọn chúng, là bởi vì kia sức phẩm bình nhỏ bên trong chứ là có thể ký thúc lực lượng linh hồn kết tinh mảnh vụn, Lâm Thất đã lặng lẽ meo meo đem ném một cái ném hồn hỏa nhét vào bình nhỏ bên trong. Ngươi dùng một cái nó ta trang ở bên trong linh hồn liền sẽ cùng ta hồn hòa cộng minh, không tin ngươi thử một lần liền chỉ biết là. Vì vậy Hứa Mặt liền thử, quả nhiên trong xương sọ hồn hòa xuất hiện phản ứng. Kỳ thật vẫn là rất khả nghi, Hứa Mặt cảm thấy mình ứng nên sẽ không tin tưởng, thế nhưng hết lần này tới lần khác sâu trong đáy lòng tuôn ra không hiểu cảm giác nói cho nàng, không cần lo lắng, nàng chắc chắn sẽ không bị tổn thương. Hứa Mặt cắn răng một cái, tốt à, ngươi đi theo ta. Chấm, nàng tin tưởng đây là Lâm Thất sinh mệnh du quan hồn hộp cũng xem như đồ dễ bề tiểu tâm thận trọng thu vào treo ở ngực. Lâm Thất ỉ vào Hứa Mặt nhìn không ra đầu lâu biểu lộ cười tủm tỉm nhìn xem Hứa Mặt đối nàng hồn hộp. Giả, thận trọng đối đãi, nói câu, ngươi cầm mạng của ta, liền phải đối với ta yêu quý một điểm biết sao. Nàng mới không muốn lúc nào đó Hứa Mặt lại không cẩn thận đem lọ thủy tinh đánh nát, vừa quay đầu lại phát hiện Lâm Thất hảo hảo không có khác thường gì kia, nàng cố gắng chất đống tín nhiệm giá trị coi như lập tức rớt xuống ngàn trượng, cơ bản không cần cân nhắc lại đi theo Hứa Mặt hữu hảo tiếp xúc. Hứa Mặt sắc mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, Lâm Thất thuyết pháp có điểm là lạ nhưng nói trắng ra hình như cũng không có cái gì không đúng. Nàng nói sang chuyện khác, ta gọi Hứa Mặt ngươi đây. Dù sao vẫn không đến mức một mực gọi ngươi bộ xương khô a, Lâm Thất suy nghĩ một chút chính mình nguyên thân danh tự, nhưng không tìm được, dù sao chẳng qua là cái pháo hôi khô lâu binh, không phải cái gì tại kịch bản tuyến bên trong có danh tiếng đại lão hoặc tiểu boss. Nghĩ nghĩ, nàng dứt khoát đối với Hứa Mặt nói, ta gọi Lâm Thất, ngươi có thể gọi ta A Lâm hoặc là tiểu thất, ta sao cũng được. Lâm Thất, thật sao? Hứa Mặt như có điều suy nghĩ nói. Tại nàng im ắng tại trong miệng lặp lại cái tên này, giống như là tại tinh tế phẩm vị cái tên này mang cho nàng cảm giác đồng dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hứa Mặt cũng không biết vì cái gì, đang nghe Lâm Thất danh tự trong nháy mắt kia, giống như là có một phiến lông vũ tại lòng của nàng trên hồ xẹt qua, lưu lại một đạo chậm rãi tản ra gợn sóng. Nàng vững tin trước đó chưa từng nghe qua, nhưng luôn cảm thấy cái tên này rất phù hợp với bộ xương khô, đối với nàng mà nói có lẽ có ít đặc thù. Hứa Mặt lặng lẽ mắt nhìn trên tay mình bưng lấy sọ não, nghĩ thầm, hẳn là Lâm Thất khi còn sống chính mình từng có quan hệ thế nào, nhưng mình quên hết. Bất quá coi như thật là như thế này, muốn Hứa Mặt đối một cái sọ não nhớ tới nàng khi còn sống dáng vẻ cũng thực sự quá mức ép buộc, nhất thời không có đầu mối, Hứa Mặt chỉ có thể tạm thời không đi nghĩ cái này. Bất kể nói thế nào, Lâm Thất xem như đã công nhận đồng bạn, tiếp tục để nàng trụi lùi một cái sọ não liền không tốt lắm. Hứa Mặt mang theo Lâm Thất về tới bình bể nát địa phương, dựa theo Lâm Thất chỉ huy, đem sọ não của nàng phóng tới đống kia tán loạn xương trên đầu. Sau đó liền là liên tiếp kỳ huyễn tràng diện trắng hếu hơn 200 khối xương lốp bốp một trận chồng chất mộc giống nhau tổ hợp ghép thành một bộ so Hứa Mặt hơi thấp chút xương nhau. Hứa Mặt mím khóe miệng xem hết một màn này, khoa học tam quan lần nữa nhận lấy mãnh liệt xung kích. Lúc này, nghe được bên này thanh âm, một đạo tiếng bước chân thật nhanh tới gần. Hứa Mặt biến sắc, hắn còn không có rời đi, nàng còn tưởng rằng để mắt tới mình người đã tại nàng đi lấy hồn hộp thời điểm từ bỏ rời đi. Lâm Thất cũng nghe đến tiếng bước chân, nàng dùng xương bánh chè suy nghĩ đều chỉ biết chắc là nam chủ Lương Lương, nhưng nàng vẫn là trang làm cái gì cũng không biết hỏi một câu. Làm sao vậy, đây không phải là ngươi đồng bạn sao? Hứa Mặt cười lạnh, không có hảo ý để mắt tới đồng bạn của ta, ta thế nhưng không cần. Như vậy a, Lâm Thất mở ra trong đầu liên quan tới đoạn này kịch bản tuyến tư liệu. Tại đoạn này kịch bản tuyến bên trong, Hứa Mặt mặc dù bỏ rơi Lương Lương, nhưng chính nàng bị thương không nhẹ còn kém chút bị Lương Lương xử lý. Sách nam chủ thật ganh tị. Trong lòng có dự định, Lâm Thất kéo lên một cái chính nghĩ biện pháp như thế nào hất ra đối phương Hứa Mặt. Đi theo ta mang ngươi tiêu diệt hắn. Hứa Mặt khẽ giật mình. Nàng mặc dù rất chán ghét để mắt tới nàng chết cắn không thả người thế nhưng muốn xử lý đối phương, tóm lại còn là sinh hoạt tại hiện đại xã hội pháp trị, nàng trong lúc nhất thời còn không có loại này giác ngộ. Nàng há to miệng muốn nói cái gì, Lâm Thất chú ý tới phản ứng của nàng, cũng làm xong thuyết phục nàng chuẩn bị thế nhưng Lâm Thất rất nhanh hiểu rõ, nàng đánh giá thấp Hứa Mặt ý chí lực. Hứa Mặt nhéo gấp lòng bàn tay của mình, đem trong lòng tất cả do dự dao động ép xuống. Đối phương đã không che giấu chút nào biểu hiện ra ác ý, nàng nếu là không quả quyết, đó chính là đường đến chỗ chết. Nhắm mắt lại, Hứa Mặt hít một hơi thật sâu, lại mở mắt ra, ánh mắt bên trong đã là tràn đầy kiên định cùng giác ngộ ý chí thần thái. Nói cho ta chúng ta muốn làm thế nào? Nàng nói, Lâm Thất trong lòng âm thầm khen tiếng lợi hại, không hổ là nữ chủ, nhanh như vậy liền điều chỉnh tốt tâm tính, không có nửa điểm nhăn nhó cùng thánh mẫu bệnh. Nàng liền thích loại này sảng khoái nữ chủ, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ cản trở. Lần này không cần hỗ trợ ta có rất biện pháp tốt. Lâm Thất đã tính trước đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thất mang Hứa Mặt tiến vào trong hành lang một cái phòng. Gian phòng trang trí là phi thường kinh điển kiểu dáng châu Âu công chúa phòng, trong phòng bắt mắt nhất chính là một chương có đỉnh che đậy rộng đại công chúa giường. Hứa Mặt còn tưởng rằng Lâm Thất sẽ mang nàng trốn đến gian phòng chúng cái gì mật thất bên trong, kết quả Lâm Thất lôi kéo nàng thẳng tắp hướng giường lớn vừa đi. Sau đó Hứa Mặt lại coi là mật thất cơ quan hoặc là cửa vào là trên giường, kém nhất cũng là để nàng tránh ở gầm giường. Kết quả, chúng ta trốn ở chỗ này. Lâm Thất vén chăn lên chui vào, sau đó đem Hứa Mặt cũng kéo lên giường. Hứa Mặt khóe miệng giật giật hết sức im lặng. Nàng cảm thấy Lâm Thất quả nhiên là sọ não từ bên trong trống rỗng bộ xương khô, coi như cái giường này lại lớn, hai người tránh trong chăn, long lên một đoàn không biết có bao nhiêu dễ thấy, đây là sợ hãi người tiến vào tìm không thấy các nàng là đi. Muốn tránh chính ngươi tránh nơi này, ta cự tuyệt tìm đường chết. Hứa Mặt quả quyết cự tuyệt muốn vén chăn lên xuống giường, thừa dịp Lương Lương còn chưa tới chuyển sang nơi khác trốn tránh. Lâm Thất liền vội vàng kéo Hứa Mặt, nghe ta trốn ở chỗ này chuẩn không sai. Hứa Mặt nhíu mày, ngươi, tin tưởng ta, chấm, Lâm Thất thấp giọng đánh gãy Hứa Mặt. Hứa Mặt dừng lại, nàng cảm thấy mình từ gặp được Lâm Thất lên, liền không thích hợp, rõ ràng chẳng qua là cái nhìn qua có chút khủng bố quen thuộc một điểm chi lại cảm thấy mang một ít vui cảm giác bộ xương khô, nàng nói ra lại luôn để cho mình không khỏi muốn đi tin tưởng. Hứa Mặt dừng lại mấy giây kéo dài, ngoài cửa Lương Lương tiếng bước chân càng ngày càng gần, muốn làm gì lại kéo liền không còn kịp rồi. Tướng tin hay là không tin, cần làm ra quyết định. Hứa Mặt cắn răng một cái, một lần nữa dùng chăn mền bưng kín chính mình, đi theo Lâm Thất cùng nhau tại công chúa trên giường co lại thành một đoàn. Nàng nói với mình, lý trí tôi nói, nàng cầm Lâm Thất mệnh, Lâm Thất không đến mức hại nàng, cảm giác trong lòng cũng làm cho nàng càng có khuynh hướng tin tưởng Lâm Thất. Két một tiếng, Lương Lương đẩy cửa phòng ra. Lương Lương xác định chính mình để mắt tới cái kia nữ sinh viên liền là tiến vào gian phòng này. Đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy bên trong tình huống thời điểm, hắn cười nhạo một tiếng. À, nếu như Hứa Mặt tiếp tục tại bốn phương thông suốt hành lang bên trong cùng hắn chơi ngươi truy ta trốn, hắn muốn chặn đứng Hứa Mặt còn cần tốn nhiều sức lực nhưng bây giờ chính nàng hoảng hốt chạy bừa ra bất tỉnh chiêu chạy vào phòng bên trong, vậy cũng đừng trách hắn. Lương Lương quét gian phòng một chút, lực chú ý lập tức liền đặt ở trong phòng công chúa trên giường. Trên giường một đoàn hở ra thực sự quá mức dễ thấy, bất kỳ người nào nhìn thấy đều có thể nghĩ đến, phía trên khẳng định trốn tránh một người. Lương Lương phản ứng đầu tiên cũng là như vậy, thế nhưng hắn lại khinh thường cười dưới, thật sự là quỷ ngu xuẩn, Lương Lương cảm thấy mình đã xem thấu Hứa Mặt bản tính. Cố ý trên giường làm ra một cái hở ra, để hắn cho là có người tránh trên giường, khi hắn đi qua vén chăn lên phát hiện bên trong chẳng qua là cái gối đầu hoặc là búp bê về sau, liền sẽ tức giận không còn đi quản giường, mà là trong phòng địa phương khác lục soát, hoặc là dứt khoát coi là tìm nhầm gian phòng, căm tức rời đi. Nàng hiện tại khẳng định liền tránh ở gầm giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khóe miệng nhếch lên khinh miệt ngoạn vị đường cong, Lương Lương cố ý dùng cho người ta cực lớn áp lực tâm lý chậm chạp bước chân đi đến bên giường. Tại khoảng cách giường còn có hai bước vị trí, mặt mũi tràn đầy trêu tức nụ cười nhanh chóng cúi người, nhìn về phía gầm giường. Ngươi cho rằng ngươi, kinh hãi gọi tiếng vang lên, Lương Lương đã phòng bị Hứa Mặt bị phát hiện sau sẽ từ gầm giường đánh lén hắn, cố ý giữ vững khoảng cách nhất định, thế nhưng hắn căn bản không có nghĩ đến, từ gầm giường đánh lén không phải là hắn Hứa Mặt mà là một cái mọc ra hung tàn răng cưa miệng lớn đầu lưỡi. Đầu lưỡi quái vật tại Lương Lương xoay người nhìn lại gầm giường trong nháy mắt, đột nhiên từ gầm giường trong bóng tối bắn ra, cắn về phía Lương Lương cúi xuống nửa người trên. Lương Lương bị kinh sợ theo bản năng lui lại tránh né. Hắn bởi vì cảnh giác mà bảo trì khoảng cách cuối cùng có chút dùng, bản năng phản ứng lui lại là có thể né tránh đầu lưỡi quái vật răng cưa miệng lớn phần lớn công kích. Nhưng mà tránh trên giường đồng thời sớm biết sẽ phát sinh cái gì, Lâm Thất đã sớm chuẩn bị, tại hắn tránh né một sát phi thân nhào ra ngoài ôm lấy eo của hắn. Lương Lương bị cái này ngăn trở một chút, không chỉ có không có né tránh, ngược lại càng trước chút. À, nửa thân thể đều bị mọc ra răng cưa đầu lưỡi cắn Lương Lương, phát ra kịch liệt kêu thảm. Hết thảy tất cả đều phát sinh ở trong chớp mắt, đương Hứa Mặt chậm Lâm Thất một bước vén chăn lên thời điểm, nhìn thấy liền là chỉ có nửa đoạn dưới thân thể lưu ở gầm giường bên ngoài Lương Lương, cùng thụ lực quá độ tan thành từng mảnh, xương cốt bay ra một chỗ Lâm Thất. Hứa Mặt sắc mặt tái nhợt nghe gầm giường sền sệt nhấm nuốt tiếng vang, lại liên tưởng này trước mắt một nửa người dưới. Tê cả da đầu, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, Hứa Mặt cự tuyệt đi liên tưởng bị nhấm nuốt chính là cái gì. Thế nhưng mang theo tiếng nước nhấm nuốt tiếng vang hình tượng cảm giác là tại quá mạnh, Hứa Mặt căn bản khống chế không nổi chính mình suy nghĩ liên tưởng. Bị nhấm nuốt thành thịt nát thân thể, từ nội tạng bên trong bài trừ ra sền sệt máu tươi, băng liệt thành mảnh vỡ xương cốt. Liền tại Hứa Mặt dạ dày bốc lên, sắp nôn khan lúc đi ra, Lâm Thất thanh âm phi thường tức thời đánh gãy nàng. Hứa Mặt, Lâm Thất phi thường buồn rầu bất lực mà nói. Thân thể của ta phân tán xa quá, ghép lại không được, ngươi có thể giúp ta đem xương cốt chất thành một đống sao? Hứa Mặt ngẩn người, sau đó, phi thường không đúng lúc nàng phốc cười ra tiếng. Cách chương.